không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 173, chương 7 thông báo đã tới. Chương 7 thông báo đã tới. Tốt đi, ta tin tưởng nhìn đến đây. Thật nhiều độc giả cũng sẽ phun ta muốn thu lệ phí. Không sai, cái này Friday sẽ thu lệ phí rồi, tương đương đáng tiếc hết cách rồi. Trưng bày thu lệ phí là mỗi một bản ký hợp đồng tiểu thuyết nhất định đi qua lưu trình. Thái giám ngoại trừ, cho nên ở chỗ này chỉ có thể cùng mọi người nói tiếng lỗi với á. Hơn nữa, trưng bày thu lệ phí cũng là tác giả một cái nguồn kinh tế một trong. Nếu như không thu phí, giống ta cái này chủng cá mặn tác giả cũng chỉ có thể ăn đất á. Đương nhiên, ăn đất gì gì đó nhất định sẽ hư cái bụng tương đương trưng bày về sau. Mỗi một chương đều chỉ cần phải giao nhất mao tiền, cũng chính là 10 thư tiền. Có người có VIP đẳng cấp giảm miễn cộng thêm bao tháng giảm miễn. Có thể chỉ cần 8 chia tiền, cũng chính là 8 thư tiền. Nhưng mà, thân là cá mặn tác giả ta, tới tay đến, cũng chỉ có 3 phần ngũ. Đây là nói đại để tính, một cái người điểm kích, tác giả chỉ có thể thu được không? 35 lông, ở chỗ này tha cho ta nhổ nước bọt một cái ta phía trên A còng. Cho nên, cá mặn cũng không được xa cầu cái gì. Chỉ cần có thể hỗn cái ấm no là được, không phải cá mặn bán thảm. Mà là sự thực như đây. Có tác giả bằng hữu các người có thể giải hạ tương đương sau đó. Trưng bày sau vấn đề đổi mới. Trưng bày trong ngày 10 càng. Có lẽ sẽ có lùi lại. Giữ gốc. Trong ngày bên trong có tôn cảo tiếp tục phát. Theo sau nhất thiên ngũ càng. Tùy tỷ hội bạo nổ phát một lớp. 6 càng. 7 càng cũng khó nói. Tốt đi, chỉ những thứ này, quyển sách này kết quả cuối cùng như thế nào? Không được trở nên tương đương nhất, sau lại phát một cái nhóm thư hiểu a. Lấy trên tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?